Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1220, lấy nhỏ thắng lớn. Mỗi ngày dạy bảo Triệu Hiểu Đan tu tập đạo kinh, thời gian lưu chuyển, trôi qua rất nhanh một tháng. Một ngày này, Vương Húc từ đả tọa bên trong tỉnh lại, mở mắt quan sát ngoài cửa sổ. Phát hiện thông thiên tháp hạ đã dựng tốt lôi đài, lại là sơ tuyển thời gian đến, rời giường rửa mặt, lão gia cùng đi dẫn ngươi gặp từng trải. Vương Húc đánh thức đang ngủ say Triệu Hiểu Đan, Triệu Hiểu Đan mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhớ tới mấy ngày nay Vương Húc nói, vuốt mắt hỏi, lão gia, thế nhưng là giải thi đấu sơ tuyển thời gian đến. Vương Húc đi vào cửa sổ bên cạnh, nhìn xem đã bắt đầu chỉnh lý sân bãi nhân viên công tác. Nghĩ nghĩ sau lại nói, ngươi xuống dưới cùng hỏa kế hỏi thăm một chút, trận này thi đấu sự tình có hay không người mở ra bàn khẩu. Trận này tại Lạc Hà Thế Giới tổ chức, sơ tuyển thi đấu, xem như những trong năm này Lạc Hà Thế Giới ít có thịnh sự. Tranh tài như vậy, chẳng những có thể hấp dẫn ánh mắt, còn có thể hấp dẫn cá độ nghiệp vào xem. Vương Húc mới đến, trên tay cái gì đều thiếu, một phần tiền hận không thể tách ra thành hai phần hoa. Có loại chuyện tốt này nhưng không thể bỏ qua. Vâng, lão gia, Triệu Hiểu Đan gật đầu đáp ứng. Đơn giản sử dụng pháp thuật sạch sẽ một chút, liền đi bên ngoài hỏi thăm chủ quán. Sau một lát, Triệu Hiểu Đan đi mà quay lại, hồi đáp. Lão gia, nghe ngóng rõ ràng, trước mắt có ba cái ngăn miệng tại đối thi đấu sự tình tập trung. Trong đó làm lớn nhất chính là vận may sòng bạc. Sòng bạc phương chủ là Thừa Thiên Thánh Nhân đệ tử. Phần này sinh ý rất có thể là Thừa Thiên Thánh Nhân sản nghiệp. Chỉ là mượn từ đệ tử quản lý, tập trung chán cũng là lớn nhất. Hà Lạc Thế Giới hết thảy có 10 vị thánh nhân. Vị này Thừa Thiên Thánh Nhân tên tuổi Vương Húc nghe nói qua. Hắn không phải Hà Lạc Thế Giới bản thổ thánh nhân, mà là một vị ngoại lai lang thang cường giả, nửa đường mới gia nhập vào Hà Lạc Thánh Chủ dưới trướng. Bởi vì tới muộn, cũng không phải bản thổ cường giả, địa vị tại 10 đại thánh giả bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau. Tướng ăn cũng so những người khác khó coi chút. Đổi thành cái khác thánh nhân, bao nhiêu yêu quý chút mặt mũi, sẽ rất ít nhúng tay sòng bạc loại này nghề. Thừa Thiên Thánh Nhân không có nhiều cố kỵ như thế, kiếm tiền đang lúc ngành nghề, sớm đã bị cái khác thánh nhân lũng đoạn. Hắn cũng phải bảo vật tu hành, cần mời chào môn khách, tự nhiên không quan tâm tướng ăn như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi trước sòng bạc, sau đó đi tham gia võ đạo hội. Vương Húc mang theo Triệu Hiểu Đan, thẳng đến vận may sòng bạc mà đi. Vận may sòng bạc quy mô không nhỏ, bởi vì có thánh nhân chỗ dựa, không cần lo lắng có người chơi xấu. Thích cờ bạc tu sĩ phần lớn nguyện ý tới đây khoái hoạt. Vương Húc đuổi tới nơi này thời điểm, bàn khẩu đã bị công nhiên bày tại cổng, phía trên khoảng chừng 376 cái danh tự. Tên của hắn cũng thình lình xuất hiện, bất quá, bởi vì thiếu khuyết đối với hắn cụ thể tình báo, sòng bạc cho ra tỷ lệ đặt cược không cao, chỉ có 1-1-0-2, mua chúng, 1.000 mai bản nguyên xuống dưới, cũng bất quá cầm lại 1.020 mai. Căn bản không có trong tiểu thuyết nhân vật chính thân là Hắc Mã. Rõ ràng quan phương đối với hắn thực lực thật không minh bạch. Còn một hơi mở ra 1-10, 1-100 não tàn tỷ lệ đặt cược tới. Trên cơ bản đều là 1-1.01 đến 1-1.05. Dạng này tỷ lệ đặt cược chính là áp chúng cũng không có gì lợi nhuận a. Ai bảo ngươi áp thắng bại? Áp thắng bại chỉ là cách chơi một trong. Nếu muốn thắng hắn được nhiều được áp thời gian, áp chưa số, áp tổ hợp, vậy nên chơi như thế nào? Trước nói áp thời gian đi, hai người lên lôi đài, ai thua ai thắng liền không nói, Dù sao cũng phải có cái quá trình a. Muốn đánh bao lâu đâu? 5 phút, 10 phút, vẫn là nửa giờ. Áp càng chuẩn xác, phía dưới tỷ lệ đặt cược càng cao. Trừ cái đó ra, còn có thể áp chiêu thức, cược mấy chiêu phân thắng bại. Thành công lật cái mười mấy phiên rất bình thường. Nghe người chung quanh nghị luận, Vương Húc phát hiện cách chơi còn không ít. Lấy hắn đến nói, cược một chiêu chiến thắng là một bồi 5, cược 10 phút bên trong là một bồi 3. Hiện tại còn chưa tiến hành tuyển thủ quất hào, ai cũng không biết ai đối thủ là ai. Còn có cái ám đánh cược gấp đôi tăng gấp đôi. Vương Húc nếu là hiện tại áp chú, cược mình một chiêu bên trong chiến thắng, lại tăng thêm không có trải qua quất hào, không xác định đối thủ tình huống hạ áp chú thuộc về ám cược. Còn có thể 5 lần cơ sở bên trên trở thành gấp 10. Chiến thắng về sau, trên tay 98 mai trung thiên thế giới bản nguyên, lập tức liền có thể biến thành 980 mai. Gần 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Cái giá này đã không thấp, thất giai tu sĩ giá trị bản thân cũng bất quá như thế. Dù sao chính là để thất giai tu sĩ xuất thủ, tốn thời gian 100 triệu năm xuống tới, cũng không nhất định có thể bắt giữ 1000 tòa trung thiên thế giới bản nguyên hạch tâm. 8000 mai trung thiên thế giới bản nguyên, áp hậu hãn tôn giả 10 phút bên trong chiến thắng. Vương Húc còn không có đặt cược. Đối diện liền đi tới một vị bụng lớn hán, vuốt cái bụng đưa lên một túi bản nguyên. Nhìn cái gì, chưa thấy qua cược mình thắng à? Bị ánh mắt chung quanh quét qua, hạo hãn tôn giả giận tím mặt, lấy càng hung ác ánh mắt chừng trở về. Lại là hạo hãn tôn giả, lúc trước hắn không phải bế quan xung kích bát giai viên mãn đi sao? Làm sao cái này thời điểm xuất hiện? Chẳng lẽ hắn đã tấn cấp thành công, trở thành bát giai viên mãn tu sĩ? Rất có thể, ám cược áp mình 8000 trung thiên thế giới bản nguyên, vẫn là áp 10 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Nói rõ hạo hãn tôn giả đối với mình thực lực rất tự phụ, cảm thấy vô luận đối đầu ai cũng có nắm chắc tại 10 phút bên trong chiến thắng. Không có bát giai viên mãn tu vi cũng không dám như thế càn rỡ. Có làm đâu, ta cũng áp hảo hãn tôn giả. Ám trang, áp 10 phút bên trong thủ thắng. Hảo hãn tôn giả Vương Húc không biết, nhưng là danh tiếng của hắn tại Hà Lạc thế giới tựa như rất lớn. Một xuất hiện áp chú, lập tức liền có vô số người cùng gió. Chỉ trong chốc lát, áp tại hạo hãn tôn giả dưới danh nghĩa tập trung, liền vượt qua 5 vạn khối trung thiên thế giới bản nguyên. Chuyển đổi tới tương đương với 5 mai đại thiên thế giới bản nguyên. Càng đáng sợ chính là, nếu hạo hãn tôn giả chiến thắng, một bồi 3, lại tăng thêm là ám giả lại muốn tăng gấp đôi, trực tiếp biến thành một bồi 6. Hạo hãn tôn giả nếu là thắng, sòng bạc tối thiểu phải bồi thường ra 30 vạn mai đại thiên thế giới bản nguyên, tương đương với 30 mai đại thiên thế giới bản nguyên. Dù là thánh nhân chi tôn cũng phải cau mày. Đương nhiên, ai cũng không phải ăn cơm khô. Nhìn thấy hạo hãn tôn giả tự tin như vậy, sòng bạc khẳng định sẽ tại sơ tuyển thi đấu bên trên làm tay chân, an bài cho hắn một cái cường lực đối thủ. Tỉ như cái khác lời thề son sát, hạ thưởng lớn áp mình thắng đỉnh tiêm bát giai tu sĩ. Kể từ đó, hai người trên thân đều có thưởng lớn, đều có một đám người cùng gió người, nhất định có một phương mất cả trì lẫn trài. Bất quá loại tình huống này tương đối ít, dù sao vẫn là có một phương sẽ thắng, càng đều có thể hơn có thể là an bài hắc mã. Lấy thừa thiên thánh nhân chi tôn, thủ hạ khẳng định không thiếu bát giai đỉnh tiêm tu sĩ, hoàn toàn có thể phái bọn hắn hạ tràng ngắm bắn, liền cùng những cái kia trận bóng đồng dạng, trận bóng bên ngoài đổ bàn, đừng nhìn có chút tỷ lệ đặt cược rất cao, kia căn bản không phải bạo lạnh, mà là nhà cái thông sát chi cục, tả hữu tranh tài trình tự, An bài trên thân không có trọng chú dưới ngựa đen trận đem Hạo Hãn tôn giả đánh bại. Thừa Thiên Thánh Nhân cũng không cần bồi thường. Đã đơn giản lại nhẹ nhõm. Cái này còn không phải vô cùng tàn nhẫn nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Hạo Hãn tôn giả. Bản thân liền là Thừa Thiên Thánh Nhân người. Hoặc là đã bị mua được. Hạ chàng chỉ là dẫn đạo tình thế. Hắn chỉ là cái diễn viên. Căn bản là không có nghĩ tới sẽ thắng. Đặt cược tại hắn trên người người đương nhiên bồi táng ra bại sản. Cuối cùng, áp tại hắn trên người bản nguyên. Song phương chia đồng ăn đủ. Cùng gió dân cờ bạc liền đợi đến khóc đi thôi. Chất vấn vô dụng. Không ai sẽ thừa nhận mình là diễn viên. Người khác nhìn ra lại có thể thế nào? Ta hôm nay trạng thái không tốt. Bại bởi người khác rất bình thường. Ngẫu nhiên có mấy cái kích động. Náo, lấy Hạo Hãn tôn giả cùng Thừa Thiên Thánh Nhân thực lực. Ngươi còn có thể cùng bọn hắn đem thua trận bản nguyên muốn trở về sao? Đây mới là một vốn bốn lời. Bất kể thế nào cược, ngươi là không thắng được nhà cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.